Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, chương 294, Bích Giao khí tức. Hừ, muốn cái này không an phận tiểu ni tử, cả ngày cho ta gây phiền toái. Có cái gì tốt làm cho người hâm mộ ghen ghét? Ngược lại là Trương sư đệ ngươi, tuổi còn trẻ, một thân tu vi lại là thông thiên quán địa, lợi hại phi phàm, chỉ sợ hiện tại Thanh Vân môn bên trong một số thủ tọa trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi, quả thực làm cho người hâm mộ gấp a. Yến Hồng mắc cỡ đỏ mặt, ngẩng đầu lên, một bên dùng lực đè lại trong ngực không thành thật muốn loạn động mưa nhỏ, một bên nhẹ nói đường. Bất quá, lúc này, Trương Tiểu Phàm cũng không trả lời Yến Hồng lời nói, mà chính là mày nhíu lại một chút, ánh mắt hướng chung quanh lùm cây lâm liếc nhìn một vòng. Tựa hồ là phát hiện cái gì không đúng, nhưng thấy chung quanh lâm mộc tươi tốt, hoa cỏ tùm, làn gió thơm trận trận, thấm vào ruột gan, cũng không có cái gì manh mối có thể tìm ra. Trương sư đệ, ngươi đang tìm thứ gì a? Chung quanh nơi này có cái gì không đúng sao? Yến Hồng gặp Trương Tiểu Phàm trong mắt thần quang kinh nghi bất định, thu hồi trong lòng ngượng ngùng tâm tình, nghi hoặc hỏi, ta vừa rồi luôn luôn cảm giác, chung quanh nơi này, tựa hồ có cái gì lệnh ta cảm thấy vô cùng khí tức quen thuộc thế nhưng là, coi ta cẩn thận tìm kiếm lúc, nhưng lại cái gì đều phát hiện không? Chẳng lẽ là ta cảm giác phạm sai lầm? Trương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, chậm chậm nói ra, nhưng trong lòng đang ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Cỗ này hương thơm khí tức, rất quen thuộc, chẳng lẽ là Bích Giao? Nếu thật là nàng, vậy thì thật là quá tốt, từ Đông Hải Lưu Ba Sơn từ biệt. Không biết nàng hiện tại thế nào? Không có có cái gì không đúng a? Nhất định là Trương sư đệ cảm giác sai a. Yến Hồng đôi mắt đẹp hướng về chung quanh lùm cây lâm nhìn sang. Gặp gió nhẹ trận trận, cành lá lắc lư, vang xào xạt, khi thì vài tiếng điểu minh trùng gọi truyền đến, cho cái này sơn cốc u tĩnh, tăng thêm một sợi linh động khí tức, cũng không có cái gì động tính khác tồn tại. Tâm tư nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, đúng, Trương sư đệ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể thành thật trả lời ta vấn đề sao? Vấn đề này, đối với ngươi mà nói, có lẽ có ít khó xử, nhưng là, xin ngươi yên tâm, vô luận kết quả như thế nào, ta Yến Hồng tuyệt đối sẽ không hướng sư môn bẩm báo. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? Có thể, Yến Hồng sư tỷ, vẫn là vừa rồi câu nói kia, có vấn đề gì? Liền cứ hỏi đi, sư đệ nhất định đem những gì mình biết hết thảy tường tận, đều nói cho ngươi, chỉ cần không liên lụy tới môn phái chi tranh là được rồi. Trương Tiểu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn lên trước mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, nhẹ nói nói, cái này hiển nhiên sẽ không liên lụy tới môn phái chi tranh. Yến Hồng gật gật đầu, nói ra, xin hỏi Trương sư đệ, ngươi cùng này hai cái yêu là linh hồ, có quan hệ gì? Ta cùng bọn hắn, ân, kết bái huynh muội, bọn họ chính là ta tam ca cùng lục tỷ a. Trương Tiểu Phàm đáp, huynh muội, ân, là, ta nghe nói qua như vậy, trong tay bọn họ huyền hỏa giám, bây giờ còn tại sao? Hoặc là nói, đã đến trong tay ngươi? Yến Hồng hỏi. Huyền hỏa giám là cái thiên địa chí bảo, vô số tu chân nhân sĩ đều sẽ đỏ mắt tranh đoạt bảo vật. Đặt ở tam ca cùng lục tỷ trong tay, không thế nào an toàn, mà lại, bọn họ cũng nghĩ qua lấy thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế sinh hoạt, muốn cái này bảo vật, không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại vẫn là liên lụy bọn họ, cho nên, tại kết bái huynh muội thời điểm, bọn họ liền nhất trí quyết định, đem cái này bảo vật, đưa cho ta cái này đệ đệ, xem như lễ vật, vì để cái này bảo vật phát huy ra tác dụng lớn nhất chỗ. Ta liền không khách khí chút nào nhận lấy, Trương Tiểu Phàm một bên bình tĩnh nói, một bên sờ tay vào ngực, móc ra huyền hỏa giám, làm bộ liền muốn giả mù sa mưa địa đưa cho Yến Hồng. Yến Hồng sư tỷ, ta biết, cái này huyền hỏa giám là các ngươi phần hương cốc chí bảo. Liền muốn chu tiên kiếm trận đối với chúng ta Thanh Vân Môn tới nói một dạng. Hôm nay, ở cái này Nam Cương trong thôn làng, sư đệ may mắn đụng phải thiên nhân đồng dạng sư tỷ. Liền đem cái này huyền hỏa giám, trả lại cho sư tỷ đi. Cũng tốt nhượng sư tỷ trở về giao nộp, nếu như sư đệ đoán được không nói bậy. Sư tỷ lần này một mình đi ra phần hương cốc, cũng là gánh vác sư môn nhiệm vụ. Trước đi tìm ta Tam ca cùng Lục tỷ, thu hồi huyền hỏa giám cái này phần hương cốc bảo vật a. Trương sư đệ, cảm ơn ngươi đoán, mảy may không sai, ta lần này đi ra phần hương cốc, cũng là tự mình chờ lệnh, theo dõi linh hồ, từ trong tay bọn họ, tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, sau đó lại trả lại cho sư môn chỉ là, những này, đều không phải là ta ngoài ý muốn. Trương sư đệ, ngươi vẫn là đem huyền hỏa giám thu trở về đi, cái này bảo vật, ngươi giữ lại phòng thân. Nói không chừng về sau còn có cái gì đại dụng đâu. Yến Hồng khoát khoát tay, ra hiệu Trương Tiểu Phàm đem huyền hỏa giám thu hồi qua. Trong mắt đẹp toát ra vẻ cảm kích, thật sâu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, lại tiếp tục nói, ta lần này tự động chờ lệnh rời đi phần hương cốc, trên danh nghĩa nói là theo dõi linh hồ, tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, kỳ thực chính là ta Kim Thiền thoát xác kế thoát thân. Lần này rời đi phần hương cốc, ta là hạ quyết tâm rất lớn, không đem chính mình tu vi tăng lên tới mạnh nhất trình độ, là tuyệt không phần hương cốc bị khinh bỉ. Yến Hồng sư tỷ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Yến Hồng sư tỷ như thế một cái tại phần hương cốc trong địa vị không thấp, tu vi không kém người, cũng sẽ có người hãm hại sao? Vẫn là phần hương cốc bên trong phát sinh cái gì đại bạo loạn? Trương Tiểu Phàm một bên giả mù sa mưa địa thu hồi huyền hỏa giám, đem nhét vào trong lồng ngực của mình, một bên mặt ngoài ra vẻ giật nảy cả mình, hãi nhiên hỏi, nhưng trong lòng tại dương dương đắc ý, sảng khoái vô cùng không thôi. Ha ha ha, phần hương cốc bị lão tử một chân đạp lăn huyền hỏa đàn, một kiếm chảm sát thượng quan sách người lão tặc này, lại liên tiếp đâm bị thương đại lượng mạo hiểm cổ đông ngạch trưởng lão đệ tử, không mẹ hắn phát sinh đại bạo loạn, vẫn thật là kỳ quái. Ai, chúng ta phần hương cốc, từ lần trước ta và các ngươi tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật lịch luyện hoàn thành phần hương cốc về sau, liền phát sinh rất lớn thật không thể tin biến hóa. Đầu tiên là Lý Tuân sư huynh bỗng nhiên tình đại biến, the thế giọng, sinh ra để cho người ta xấu hổ ham mê, vậy mà cùng một số mạo hiểm cổ đông ngạch nam đệ tử song túc song ra. Tiếp theo, cũng là tại trước đó không lâu, chúng ta phần hương cốc, ngàn năm qua, không có có nhận đến qua cái gì ngoại địch xâm lấn tường hòa chi địa. Đột nhiên xâm nhập hai cái mạnh mẽ vô cùng, hung uy ngập trời linh hồ, cũng chính là người kết bái huynh tỷ, còn có một người mặc quần áo rách nát thiếu niên che mặt. Không chỉ có cứu đi bị giam giữ hơn 300 năm cửu vĩ thiên hồ, một chân đạp lăn tại phần hương cốc trong thiêu đốt hơn 1.000 năm huyền hỏa đàn. Nhất thời hỏa diễm trùng thiên, ánh sáng vạn đạo, yên khí lượn lờ. Tại cái kia trong đêm tối, đem trọn cái phần hương cốc chiếu rọi đến ánh lửa ngút trời. Cầu vồng treo trên cao, giống như ban ngày. Sau đó, chúng ta phần hương cốc liền xuất động đại đa số trưởng lão đệ tử, đối mấy cái này ngoại lai chi địch, triển khai chém giết huyết chiến. Nhưng cũng là chúng không địch lại quả, tổn thất nặng nề. Vân Dịch Lam cốc chủ cùng 8 vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện, bất quá cũng không có đưa đến tác dụng trọng yếu gì. Còn tại 4 người rời đi thời điểm, đều bị cái kia thiếu niên che mặt một chiêu đả thương, cái kia thiếu niên che mặt tựa hồ cũng bị thương nặng, bị cửu vĩ thiên hồ ôm đi rồi. Yến Hồng thăm thẳm thở dài một hơi, đem đoạn thời gian này đến nay phần hương cốc chuyện phát sinh êm tai nói, thanh âm mềm mại đáng yêu, thanh thúy êm tai, rung động tâm hồn. Khi nhắc tới cái kia thiếu niên che mặt lúc, Yến Hồng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm, mục đích không hơi giây lát, tiếp tục nói, một ngày sau đó, phần hương cốc phát sinh thiên địa dị biến sự tình, liền đã bị Nam Cương một số tán tu, cùng các đại chính ma môn phái đi một số đệ tử trưởng lão, truyền khắp Bắc Phương toàn bộ Trung Nguyên đại địa không quá hai ngày. Liền có rất nhiều người, bao quát Thiên Âm Tự, Thanh Vân Môn các loại môn phái khác, đến đây phần hương cốc bái phỏng, minh thăm tối tra ngày hôm trước phát sinh thiên địa dị biến sự tình. Thậm chí, liền ma giáo Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Môn, Quỷ Vương Tông, đều có đệ tử tại Nam Cương chi địa. Phần hương cốc bên ngoài ẩn hiện động cơ rõ ràng không tốt, ngắn ngủi mấy ngày, cái dạng gì lời đồn đều có, chúng ta phần hương cốc trải qua này một trường kiếp nạn, vô số đệ tử trưởng lão thương vong thảm trọng, các loại ẩn tàng mấy trăm năm mâu thuẫn cũng đều rất nhanh hiển lộ ra, toàn bộ trong cốc cấp tốc trở nên chướng khí mù mịt, quần ma cùng múa gào khóc thảm thiết lục đục với nhau không ngừng. Mà ta xem như đời trước phần hương cốc cốc chủ cháu gái, tại tổ phụ sau khi chết tự nhiên là có thụ xa lánh, hiện tại sở thụ đến xa lánh càng sâu ngày xưa. Mấy ngày trước đây, tại phần thiên bên trong thần điện, cốc chủ Vân Dịch Lam cùng đông đảo đệ tử trưởng lão thương nghị sự tình thời điểm, còn cố ý dùng uy áp đem ta trước mặt mọi người đả thương. Cho nên tại loại tình huống này, Yến Hồng tại phần hương cốc bên trong liền không ở lại được, đành phải tìm một cái lấy cớ đi ra ngoài tìm một cái bí ẩn địa phương tu luyện cái mấy chục năm, có thành tựu về sau trở ra mà thôi. Yến Hồng tỷ tỷ, sự tình nguyên lai là dạng này a. Tiểu muội còn tưởng rằng Yến Hồng tỷ tỷ là bởi vì ham chơi mới tìm một cái tốt như vậy việc phải làm, đi ra du nhạc đâu. Mưa nhỏ lúc này kinh lịch một phen giãy giụa, cuối cùng từ Yến Hồng trong ngực lộ ra đầu, thật dài đổi một hơi, xinh đẹp mắt to nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, bắn ra hưng phấn tia lửa, vẫn duỗi ra bản thân tay nhỏ, một mặt đáng yêu thanh thuần chi sắc nói, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, ngươi một thân tu vi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ở cái này trong tu chân giới hẳn là coi là trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ, kia là cái gì thiên địa chí bảo huyền hỏa giám trong tay ngươi hẳn là không có tác dụng gì, thậm chí chỉ sẽ trở thành ngươi vướng víu mà thôi, không bằng ngươi liền đem nó đưa cho tiểu muội đi, dù sao Yến Hồng sư tỷ muốn mấy chục năm không phần hương cốc, ta cũng muốn thường xuyên bồi tiếp nàng. Trong tay cầm một cái uy lực mạnh mẽ huyền hỏa giám, xem như hộ thân vũ khí, cũng có thể giúp ngươi bảo hộ một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân a. Loại này chuyện tốt, tin tưởng Trương Tiểu Phàm đại sư huynh nhất định sẽ không tâm động a. Dù sao, tại toàn bộ trong tu chân giới, giống ta cùng Yến Hồng sư tỷ dạng này trai gái xứng đôi vừa lứa một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, tuyệt đại song kiều, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp, như thế nào dễ dàng như vậy tìm được? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.